Tác giả có lời muốn nói, ngày mai, chúng ta xem chú Tần nổ cuồng phong, đem nai con quấn chặt ở trên giường. Ba ngày ba đêm, cả ngày lẫn đêm, Lộ Chỉ tác giả. Tôi sợ hãi, tôi không muốn. Ngôn Tiểu Thâm, hắc hắc hắc, cách chương.